dưới chân núi, tất cả mọi người bị tình cảnh này khiến cho hoảng sợ. Như người thường thì đều quỳ hết xuống đất, lòng hết sức thành kính nhìn tất cả chuyện trước mắt. Tín ngưỡng đối với Lăng Tiêu, trong nháy mắt được nâng lên tới một mức cao nhất. Cũng chỉ có thần mới có thể khiến cho thiên địa sinh ra dị tượng như thế này. Từng luồng tín ngưỡng lực truyền vào trong tử phủ của Lăng Tiêu. Trong nháy mắt nguyên anh trong cơ thể Lăng Tiêu mở hai mắt, sau đó hai tay không ngừng kết xuất các loại thủ ấn. Chiến giáp màu vàng kia xuất hiện trên người nguyên anh, đồng thời, pháp bảo hộ thể được Lăng Tiêu luyện hóa, tinh nguyệt quang giáp trên người Lăng Tiêu bộc phát ra hào quang màu vàng. Đối với hào quang kia, nếu như người có đạo hạnh cao thâm, chắc chắn sẽ kinh hô, bởi vì loại hào quang này lại có thể mang theo lực công đức. Từng luồng tín ngưỡng lực không ngờ chuyển hóa thành lực công đức, mà người có thêm công đức thì loại thiên phạt do tia chớp hình thành, làm sao có thể làm thương tổn người đó chứ? Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới còn xuất hiện tình huống này, lập tức mỉm cười với đám người kia. Hầu như mọi người đều trông thấy phía sau Lăng Tiêu, lúc này xuất hiện một pho tượng pháp tướng vô cùng to lớn. Pháp tướng kia khoanh chân ngồi, hai tay tạo thành chữ thập, hai mắt nhắm, trên người pháp tướng truyền đến vô số âm thanh kỳ diệu của Phật gia, đồng thời sinh ra các loại quang minh vân, đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân, đại bản nhược quang minh vân, đại tam muội quang minh vân, đại cát tường quang minh vân, đại phúc đức quang minh vân, đại phúc đức quang minh vân, đại quy y quang minh vân, đại tán than quang minh vân, vô số đám mây vây quanh pháp thân lại phát ra đủ loại âm thanh màu nhiệm, cái gọi là đàn ba la mật âm, thi ba la mật âm, bỉ ly đáp a la mật âm, thiện ba la mật âm, bản nhược ba la mật âm, từ bi âm, hỷ xá âm, giải thoát âm, vô lậu âm, trí tuệ âm, sư tử hồng âm, vân lôi âm, đại vân lôi âm. Hào quang của quang minh vân kia nháy mắt xua tan mây đen cuộn cuộn kia. Loại âm thanh màu nhiệm này gột rửa trong lòng mọi người, khiến cho đám người của Thục Sơn phái đang tràn ngập đau thương ly biệt, nháy mắt rơi vào khoảng không minh ở chỗ này và đang tiến vào một cảnh giới huyền diệu. Các tín đồ của Thục Sơn giáo ở phía dưới thì cảm nhận được chỗ tốt thật quá lớn. Vốn những người đang ốm đau, trong nháy mắt thì ốm đau biến mất. Vốn người khỏe mạnh thì trong nháy mắt sức sống của họ càng thêm tràn trề. Lăng Tiêu nhìn thẳng vào bầu trời xanh biếc, chỉ còn lại một thang trời. Nó giống như một con đường nhỏ yên tĩnh, lặng lẽ kéo dài về phương xa. Khóe miệng mỉm cười, đồng thời cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua phía dưới. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN chỉ một cái liếc mắt, Liệt Dương đang lẩn trong đám người dân lại giống như bị bố tạ nện vào trong lòng. Hét thảm một tiếng, miệng của Liệt Dương phun ra máu tươi, sau đó chỉ tay lên phía Lăng Tiêu trên người đang phát ra hào quang vạn trượng, mở to mắt chừng, cũng không nói ra bất kỳ câu gì, thân hình mềm nhũn, té xuống mặt đất, khiến cho người bên cạnh nhảy dựng lên. Người có gan lớn đi tới xem hơi thở của hắn, thì phát hiện hắn dĩ nhiên đã tuyệt khí rồi. Người này nhất định là phản đồ chống đối thần, có người nói với vẻ chắc chắn. Đúng vậy, lúc nãy chúng ta đều quỳ nhưng hắn thì không quỳ, bất kính với thần thì chết là xứng đáng. Đúng vậy, hắn chết là xứng đáng. Đường đường một thiếu môn chủ của một thế gia siêu cấp, trong mắt người thường tuyệt đối là cường giả, mà bị ánh mắt ẩn chứa cô thượng đạo pháp của Lăng Tiêu giết chết, sau đó còn bị một đám dân đen mà hắn chưa bao giờ để ở trong mắt chế giễu. Một khúc dạo nhỏ nhoi này cũng không ảnh hưởng gì tới việc Lăng Tiêu bước lên, chậm rãi đi về phía trước. Nhân giới này, thực sự không còn vướng bận sao? Lăng Tiêu không quay đầu lại, nhưng bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện cặp mắt tinh thuần khiến lòng Lăng Tiêu rung động mạnh, thân hình nhẹ nhàng run lên, đứng trên thang trời. Pháp tướng ở phía sau đã được thu hồi, mây đen lại kéo ra trên bầu trời, dường như đang chậm rãi va chạm trong đầu Lăng Tiêu. Tia trước kia chói mắt hơn lúc nãy nhiều, mây đen đầy trời, che bầu trời vô cùng trong xanh trong thiên địa, mà Lăng Tiêu cũng không quá quan tâm, chỉ nhìn về nơi xa vô tận, một luồng quang mang xẹt qua giống như sao băng. Lúc này, một nguồn lực hút vô cùng to lớn, từ thang trời vô tận, trong nháy mắt hút về phía Lăng Tiêu. Thân thể Lăng Tiêu lại vững như núi cao, đứng ở trên thang trời đó. Lúc này, tia chớp từ trên thang trời bổ xuống phía dưới. Thân ảnh kia nhanh cực kỳ, những người có thực lực mạnh mẽ trên Thục Sơn kiếm phái cũng cảm giác được, cũng kinh ngạc nhìn về phía xa. lúc này không thể tưởng được, còn ai có thể tới đây bằng phương thức này chứ? Hoàng Phủ Nguyệt và Diệp Tử, còn có Lăng Vận Nhi đột nhiên cảm nhận một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc. Sau đó Diệp Tử thấy dưới chân của người mới tới, rõ ràng đang đạp trên một thanh kiếm lớn. Người tu chân, Diệp Tử cúi đầu kinh hô một tiếng, lập tức nói ra một cái tên. Là Nha Nha sao? Hoàng Phủ Nở Huyệt nhanh chóng gật đầu, nói, chắc chắn rồi. Không nghĩ tới, cô bé này lại có thể thực sự luân hồi và lại tu luyện tới cảnh giới cao như vậy. Trên thanh kiếm lớn tầm thường, một cô bé như ngọc được mài, con ngươi giống như một dòng thu thủy, vô cùng tinh thuần, đang nhìn Lăng Tiêu tại chỗ ngăn cách hai thế giới một cách lưu luyến, liếc mắt nhìn vào chính giữa, như nói ra hết lời. Lăng Tiêu cũng quay đầu, ánh mắt hai bên cùng giao nhau, tâm ý hai người như hiểu nhau, nhìn nhau cười. Không người nào nói, nhưng lại hiểu rõ ý tứ của nhau. Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu, một luồng hào quang hiện lên trên chiếc nhẫn, một thanh cử kiếm màu đen, cũng đã từng được Lăng Tiêu luyện hóa qua, thuộc pháp bảo loại thấp, nhưng ở nhân giới thì được coi là chí bảo. Thanh cử kiếm màu đen nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Nha Nha. Thân hình trẻ thơ của Nha Nha nhảy lên, sau đó không nói gì mà ngự kiếm đi. Một đám dân thường ở dưới núi căn bản cũng không nhìn thấy tất cả chuyện này. Trong đám mây đen cuồn cuộn, thậm chí bọn họ coi hào quang mà Nha Nha bay lên trời như là tia chớp ở trong mây. Nhưng trái lại đám người Diệp Tử đã thấy rõ ràng, Thượng quan Vũ Đồng lẩm bẩm nói, bây giờ huynh ấy có thể yên tâm rồi. Nói xong, hai hàng nước mắt cũng rơi từ trên hai má xuống. Lăng Tiêu quay đầu lại, không chút nào do dự, đi một bước, theo thang trời không hề kháng cự luồng lực hút. Từng luồng tia chớp màu tím bổ lên trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn chưa phát giác, thong dong đi tới, cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất ở trong đám mây đen cuồn cuộn. Lăng phu nhân mắt thấy bóng dáng con trai biến mất, thang trời kia cũng theo bước nện của Lăng Tiêu, từng bậc biến mất trên không trung, mà thân hình mềm nhũn. Nếu không có Lăng Tố ở bên cạnh đỡ, chỉ sợ bà cũng đứng không được. Mụ mụ, chúng ta hãy cố gắng tu luyện, rồi sẽ có một ngày sẽ nhìn thấy Tiểu Tam. Lăng Tố không rơi lệ, nhưng nói với ánh mắt kiên định. Lăng Tiêu chờ đến khi tất cả thân nhân đều không thấy, cả người bỗng nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Huyền Thiên, Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm và Kim Hổ cùng xuất hiện ở bên người Lăng Tiêu. Bởi vì thực lực của Tiểu Sửu hơi yếu nên bị Lăng Tiêu nhốt trong nhẫn chữ vật. Một đoàn quang manh cánh cửa do năng lượng thuần túy tạo thành, xuất hiện ở chỗ cuối của thang trời. Khi tới nơi này thì tất cả tia chớp đều biến mất. Cái gọi là thiên phạt, đối với Lăng Tiêu mà nói, không có chút tác dụng nào. Tên thiên phạt chỉ để hù người chứ không cùng khái niệm với thiên kiếp. Một bên là trừng phạt nhỏ, còn một bên thì đại biểu cho hủy diệt. Hiện tại, chuyện Lăng Tiêu quan tâm là bên trong cánh cửa có cái gì. Tinh nguyệt quang giáp trên người Lăng Tiêu bắn ra hào quang mãnh liệt. Lăng Tiêu cầm Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm trong tay, thân thể không tiến vào thẳng quang mang trong nguồn năng lượng kia. Nguồn năng lượng kia cũng vô cùng nhu hòa tinh thuần. Lăng Tiêu không chút do dự mà bắt đầu hấp thu. Đây là nguồn năng lượng tinh thuần nhất đến từ thánh vực, chỉ xuất hiện ở chỗ này, không hấp thu. Đó mới chính là thằng ngốc. Một lát sau, Lăng Tiêu liền cảm giác thời gian và không gian ở chung quanh hoàn toàn bất động, không biết là một giây hay là một đời. Ngay sau đó, Lăng Tiêu xuất hiện ở trên trước núi cao, trên cái sân ở phía trên ngọn núi. Lúc này đang đứng chi chít khoảng chừng 5-600 người. Thân thể Lăng Tiêu thoáng xuất hiện thì có bóng người nhanh như tia chớp từ trên mặt đất nhảy về phía trước. Đồng thời, một luồng kiếm ý với sát ý đầy trời, nhanh chóng tập trung vào mi tâm của Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, Thánh vực, chỉ có thể thôi sao? Một, người đến là Âu Dương Trường Không. Ở thời điểm Lăng Tiêu khẩn trương như thế vẫn nhận ra người đánh lén mình là gia chủ Âu Dương gia ở nhân giới, kiếm thánh bậc 2 Âu Dương Trường Không. Gã này khi còn ở nhân giới luôn duy trì cảnh giới là kiếm tôn bậc 6 đỉnh phong. Lúc ở cấm địa của thần, bởi vì có cấm chế mà phải bộc lộ thực lực, thi triển ra cảnh giới kiếm thánh bậc 2 nên mới bị hút vào thánh vực. Không nghĩ rằng vận mệnh hình như nhằm vào bọn họ trêu đùa, ở thời điểm mấu chốt, thánh bia một bàn tay thần bí bóp nát, cấm chế ở cấm địa của thần cũng đột nhiên biến mất. Tuy nhiên người bên thánh vực cũng phản ứng rất nhanh, trong một lần hành động đã hút vào được rất nhiều cường giả thánh giai. ngoài các dị tộc bên trong thánh vực, bản thân là cường giả thánh giai, sau khi tiến vào thánh vực đều nhanh chóng ly khai. Tất cả các cường giả tán tu khác đều lưu lại trong Âu Dương gia tộc. Có thể nói, Âu Dương gia lần này xem như kiếm được khá tốt. Bởi vì ở bên trong thánh vực, muốn lung lạc một cường giả, nếu không phải là đại môn phái, quả thực quá mức khó khăn. Các tán tu thường không thích tham gia vào các thế lực. Cho nên, lần này hấp thu được nhiều cường giả từ nhân giới, khiến Âu Dương gia buôn bán quá lời rồi. Sau khi biết được gia tộc mình phát sinh thảm kịch, lòng thống hận của Âu Dương Trường Không đối với Lăng Tiêu đã đạt tới tột đỉnh rồi. Không thể tự tay giết chết Lăng Tiêu, Âu Dương Trường Không cảm thấy mình không có cách nào đối mặt với đứa con đã chết, không có cách nào đối mặt với những tộc nhân của Âu Dương gia đã chết trong tay Lăng Tiêu. Lúc này Âu Dương gia tộc vì muốn giết chết Lăng Tiêu đã phái ra mười mấy cường giả thánh giai. Ngay cả Âu Dương Huy, tổ tiên của Âu Dương gia, đã phi thăng từ ngàn năm trước cũng đứng ra áp trận. Có Âu Dương Huy, thực lực kiếm thần bậc 5 áp trận, đối phó với một người vừa mới phi thăng, quả thực là vạn vô nhất thất, không thể có điều gì sơ sẩy. Lăng Tiêu chắc chắn không thể không chết. Mấy trăm người kia đều là người trong thánh vực Nam Châu, họ là đến đây xem náo nhiệt. Bọn họ muốn đến xem người đã chém nát cánh cửa thánh vực, cự tuyệt tiến vào thánh vực là người như thế nào. Từ xưa đến nay không phải là chưa có người cự tuyệt tiến vào thánh vực, nhưng không có ai thoát khỏi kết cục bi thảm, mà người này lại dám thay đổi kết quả. Đối mặt với đạo kiếm ý sát khí mạnh mẽ của Âu Dương Trường Không, Lăng Tiêu hầu như không có để ý, mặt hắn vẫn lạnh như băng, thật là phô trương. Vì giết một mình ta, không ngờ đến đây nhiều như vậy. Lăng Tiêu nhận thấy, đại đa số người ở đây không có địch ý với mình, nhưng cũng biết được nếu có cơ hội họ không ngần ngại bỏ thêm hòn đá xuống giếng. Kim Hổ không có nửa điểm do dự, trường thương màu đen trong tay vẽ nên một đường trên không trung, mũi thương to lớn sắc bén tạo ra một đạo quang mang tối đen như mực, hung hăng đâm tới Âu Dương Trường Không. Tuy đều là kiếm thánh bậc 2, nhưng Âu Dương Trường Không căn bản không phải là đối thủ của Kim Hổ. Không được rồi, đang ở giữa trận doanh của Âu Dương gia tộc, Âu Dương Huy kêu lên một tiếng, hắn thấy ra gã hắc y trẻ tuổi có thực lực rất mạnh mẽ. Âu Dương Trường Không không phải là đối thủ. Lập tức hắn như một làn khói nhẹ bay ngay lên không trung. Rất nhiều cường giả thánh giai chưa kịp thấy rõ, đã nghe từ trên không trung truyền xuống một tiếng vang vọng. Kèm theo tiếng nổ này là một vầng sáng bùng lên chiếu rọi cả bầu trời. Nhiều người chưa thấy được đã xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy Âu Dương Huy gầm lên giận dữ, muốn chết. Hóa ra, Kim Hổ thấy có người xông lên cứu Âu Dương Trường Không, hắn chẳng những không dừng lại, mà còn tăng nhanh tốc độ, đâm tới Âu Dương Trường Không. Lăng Tiêu giống như tia chớp, bay lên nghênh đón Âu Dương Huy, bảo kiếm trong tay hai người va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, đồng thời, Huyền Thiên Pháp Bảo luôn luôn bên người Lăng Tiêu, tạo nên một năng lượng hùng mạnh, hung hăng đánh tới Âu Dương Huy. Âu Dương Huy vẫn xem trọng Lăng Tiêu, dù sao bọn họ cũng đã giám thị Lăng Tiêu thật lâu, một số thần thông của Lăng Tiêu bọn họ cũng đã biết, nhưng mấy năm gần đây, công việc giám thị Lăng Tiêu không còn suôn sẻ nữa. Do cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh thạch, nên trong gia tộc đã có người cảm thấy bất mãn. Lăng Tiêu chỉ là một tiểu tử ở nhân giới, mà phải trả một giá quá lớn để theo dõi hắn, liệu có cần thiết không? Mặc dù Âu Dương gia tộc có một ít mạch khoáng tinh thạch, nhưng dùng một chút là mất đi một ít. Cho nên, Âu Dương Huy đã không biết được. Ngoài yêu huyết hồng liên kiếm, bên người Lăng Tiêu còn có Huyền Thiên Pháp Bảo, một loại pháp bảo nghịch thiên. Nhưng thân là kiếm thần bậc 5, nếu để cho một kẻ vừa mới tiến vào thánh vực làm cho bị thương, về sau cũng đừng ở trong thánh vực lăn lộn nữa, liệu mà tự sát đi cho rồi. Sau khi đối chọi một kiếm với Lăng Tiêu, Âu Dương Huy gần như ngay lập tức thu kiếm quét về phía đạo năng lượng đang đánh úp về phía mình. Không trung truyền ra tiếng va chạm cực mạnh, oanh, ầm. Một vầng hào quang sáng chói tỏa ra, làm chói mắt tất cả các cường giả thánh giai đang có mặt, làm cho bọn chúng dấy lên một nỗi khiếp sợ ở trong lòng. Tên tiểu tử của nhân giới này, thật sự mạnh mẽ. Âu Dương Huy ở trong thánh vực mặc dù chưa được coi là cường giả mạnh nhất, nhưng đường đường là một kiếm thần bậc 5, cũng không có ai dám khiêu khích. Thế nhưng một người có thực lực mạnh mẽ như vậy không ngờ lại bị một tiểu tử của nhân giới chỉ mới 2 chiêu đã làm cho luống cuống chân tay. Thật sự là không thể tin nổi. Không ít người đang đứng xem náo nhiệt liền bị cảnh này cuốn hút, lòng thầm nghĩ, có chuyện hay để xem rồi. Diện tích của năm bộ thánh vực lớn hơn nhiều so với các đại lục ở nhân giới. Trên đó có vô số người tu luyện, những người này thường yên lặng tĩnh tu, nếu không động chạm đến quyền lợi thiết thân, bọn họ không dễ xung đột với người khác. Bên trong thánh vực cường giả có thực lực mạnh mẽ nhiều như Long Châu, mọi người nếu không phải là đệ tử thì cũng là môn nhân của các môn phái lớn. Nếu không thế đều không tồn tại được. Trong năm bộ thánh vực này, ngay cả kiếm thần bậc Nam Âu Dương Huy của Âu Dương gia cũng không dám thái quá, huống chi những người chỉ có tu vi kiếm thánh. Nhiều chuyện không bằng ít đi một chuyện, Lăng Tiêu phá nát cánh cửa thánh vực, ảnh hưởng gì đến bọn họ? Trừ những người có cửu oán với Lăng Tiêu, những người khác nhiều nhất cũng chỉ là tò mò một chút mà thôi. Gã tiểu tử nhân giới cuồng vọng kia, rốt cuộc là cái dạng gì? Nhiều nhất cũng là nhìn không vừa mắt thôi. Muốn bọn họ ra tay đối phó Lăng Tiêu, có ai lại ăn no rừng mỡ, đi mua việc vào người làm gì? Âu Dương Trường không nhìn Kim Hổ, gần như rách cả đôi mắt. Hắn liếc mắt một cái là nhận ra ngay, gã thanh niên này chính là thanh niên ma tộc mà bọn họ đã vây công ở cấm địa của thần và đánh cho rơi xuống sườn núi. Làm sao hắn lại đi cùng Lăng Tiêu được? Ra ra cẩn thận, hắn là... Âu Dương Trường không mới vừa kêu lên nửa câu, liền thấy cây trường thương thật lớn màu đen trên tay Kim Hổ đang đâm tới yết hầu của mình với tốc độ cực nhanh. Trong không trung truyền đến nhiều tiếng nổ mạnh phát ra từ không khí xung quanh trường thương. Âu Dương Trường không vội vàng rời sự chú ý của mình từ Lăng Tiêu sang Kim Hổ. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN bên trong thánh vực, Âu Dương Trường không kiêng nể gì xuất ngay ra thực lực kiếm thánh của mình. Tuy nhiên thực lực của Kim Hổ không thua kém gì Âu Dương Trường không, ngược lại còn có vẻ mạnh mẽ hơn. Mặc dù trong nháy mắt không giết chết ngay được Âu Dương Trường không nhưng theo thời gian, việc Âu Dương Trường không bị thua đã là điều chắc chắn. Một đám cường giả cảnh giới kiếm thánh của Âu Dương gia tộc ở bên dưới thấy Âu Dương Trường không có vẻ đang chịu thiệt, vô cùng lo lắng. Ngay lập tức có gã cưỡi phi kiếm bay lên tham gia trận chiến. Lần này nếu Âu Dương gia tộc lại bị đánh bại, thì thanh danh của bọn họ bên trong thánh vực sẽ bị đả kích thật lớn. Bởi vậy không còn cố kỵ chuyện nhiều người vây công một người sẽ bị chê cười, mà trước hết linh hoạt giết chết mấy tên thanh niên này rồi hẳng nói. Ở bên kia sau tiếp Âu Dương Huy một kích, Lăng Tiêu liền cảm thấy choáng váng, một búng máu trào ra ngoài miệng, lục phủ ngũ tạng như bị cuộn xoáy lại chứng tỏ hắn đã bị nội thương không nhẹ. Cỗ lực lượng kia của đối phương tuy không biểu hiện là thực sự hùng mạnh nhưng lại tinh chuẩn vô cùng, nó đã được khống chế gần như đạt tới cảnh giới cực hạn. Không phải là pháp lực, mà chỉ là lực lượng thuần túy, chính thực là cảnh giới kiếm thần. Trong đầu Lăng Tiêu vừa mới hiện ra một ý niệm, bên kia Âu Dương Huy đã gầm lên giận dữ, bị Huyền Thiên đánh trúng phải lui lại mấy bước, sau đó bảo kiếm trong tay đảo qua chặn đứng được Huyền Thiên đang bay lại. Bảo kiếm vừa động trên bầu trời liền xuất hiện một đạo kiếm khí màu đỏ, tràn đầy sát ý kinh người cùng với lực lượng vô cùng thuần túy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, Thánh vực, chỉ có thể thôi sao? 2. Đạo sát khí mạnh đến cực điểm lao tới quá nhanh, khiến Lăng Tiêu vô phương tránh né, đành phải chật vật lùi nhanh lại phía sau. Đồng thời yêu huyết hồng liên kiếm trong tay cũng phóng ra một đạo kiếm khí nghênh đón đạo kiếm khí kia của Âu Dương Huy. Tuy nhiên đạo kiếm khí của Lăng Tiêu vừa phát ra liền bị kiếm khí của Âu Dương Huy phá nát ngay, bẻ gãy nghiền nát không còn. Truy đuổi theo Lăng Tiêu, càng ngày càng gần. Rất nhiều người đang bay lên không trung, chăm chú quan sát cuộc chiến. Bọn họ thấy Âu Dương Huy nổi giận phát ra đạo kiếm khí kia, đều không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu tử nhân giới kia có tư chất tuyệt đối hiếm thấy, đáng tiếc thật. Nghe thấy thế mọi người xung quanh đều chấp nhận gật đầu, không ai không cho rằng Lăng Tiêu lần này chắc chắn không thoát khỏi số mệnh. Bên này Kim Hổ thấy có đến mấy tên Âu Dương gia cùng hợp lực tấn công mình, liền lấy ra một tấm bùa, trong tay phát ra một ngọn lửa đốt cháy tấm bùa. Tấm bùa vừa bị tiêu hủy, Kim Hổ theo đó cũng lập tức biến mất. Mấy tên Âu Dương gia ngơ ngác. Kim Hổ không những không thấy đâu, mà khí tức của hắn một chút cũng không có. Người đâu rồi? Một gã kiếm thánh của Âu Dương gia cao giọng hỏi. Âu Dương Trường không nghiến răng nói. Chết tiệt, nhất định là Lăng Tiêu giở trò quỷ rồi. Tên thanh niên này chính là... Âu Dương Trường không đang muốn nói ra thân phận của Kim Hổ. Không ngờ, Lăng Tiêu vẫn đang trốn tránh kiếm khí của Âu Dương Hủy ở đằng xa kia bỗng nhiên vòng bèo hướng trở về phía bọn họ. Phía sau kiếm khí của Âu Dương Huy phát ra lại không giảm nửa phần. Khoảng cách giữa bọn họ và cổ lực lượng thuần túy kia chỉ còn hơn 10 dặm, đã có thể cảm giác được sự nguy hiểm của nó. Không được rồi, hắn muốn dẫn đạo kiếm khí kia đánh vào chúng ta. Một gã kiếm thánh của Âu Dương ra hét lên một tiếng, rồi thân ảnh nhanh chóng hạ xuống. Hắn biết rằng hắn không có khả năng bồi tiếp đạo kiếm khí kia của Âu Dương Huy. Âu Dương Trường không lại không hề nhúc nhích. Hai mắt đỏ ngầu nhìn Lăng Tiêu, cả người dâng lên ngập trời chiến ý. Thù mới hận cũ, lèn chặt trong lòng, hắn hét lớn một tiếng. Lăng Tiêu, nạp mạng đi, Trường Không, xuống đi, ngươi không ngăn được đạo kiếm khí kia đâu. Một gã kiếm thánh người Âu Dương gia tộc lớn tiếng hét lên. Âu Dương Huy giật mình, vội vung tay lên, chém ra một đạo kiếm khí bay nhanh vượt qua đạo kiếm khí của mình ban đầu. Trên bầu trời hào quang bùng lên, hai đạo kiếm khí sau khi gặp nhau, đã triệt tiêu lẫn nhau không còn nguy hiểm nữa. Lúc này, Âu Dương Trường Không cũng đem chiến ý toàn thân tăng lên tới đỉnh, giống như một pho tượng chiến thần đứng trên không trung. Mọi người đang đứng xa xa xem náo nhiệt, đều không kìm nổi kinh ngạc. Lâu nay, nhân giới mới phi thăng, thực lực thường không được tốt lắm. Các lão nhân bên trong thánh vực, theo bản năng đều xem thường người mới. Hôm nay đầu tiên là Lăng Tiêu đã làm cho họ khiếp sợ, nay lại thấy gã Âu Dương gia này, mới phi thăng chưa đầy năm, cũng đã có khí thế hùng mạnh như vậy. Đúng như người xưa từng nói, không thể coi thường bất cứ kẻ nào. Ngay lúc mọi người đang còn tán thưởng thực lực của Âu Dương Trường Không, Lăng Tiêu như một đạo hào quang vọt đến ngay trước mặt Âu Dương Trường Không. Phía sau Âu Dương Huy đang vội đuổi theo, cổ tay run run phóng ra mấy đạo kiếm khí đánh vào lưng Lăng Tiêu. Trong những người đang đứng xem trận chiến, không ít người nhíu mày. Âu Dương Huy coi như là một người đã thành danh, mà lại ra tay tập kích một gã nhân giới trẻ tuổi vừa mới phi thăng, dù hai bên có cửu oán cũng không nên làm chuyện mất mặt như thế. Lúc người trẻ tuổi đang cùng người khác đối chiến, lại đánh trộm sau lưng người ta, đây đâu phải là việc làm của một cường giả đỉnh cấp. Âu Dương Huy mặt lạnh như băng, hắn mặc kệ người khác thấy thế nào thì thế, sự tình hôm nay, với hắn mà nói, đã là không còn mặt mũi. Nguyên vốn định chỉ một chiêu có thể giải quyết đối phương, lại không nghĩ rằng đã mấy chiêu rồi, mà đối phương chỉ chịu bị thương chút ít, vẫn như trước nhảy loạn, mặt mũi cũng đã đánh mất, không ngại xấu hổ nhiều hơn một chút. Dù sao, hôm nay cũng phải giữ hắn ở lại đây, không giết được hắn, toàn bộ Âu Dương gia mới chân chính là không còn có mặt mũi. Lăng Tiêu vẫn điên cuồng xông tới, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay bộc phát ra cổ kiếm khí 10 phần sung mãn. Kiếm quang đỏ hồng màu máu, cắt ngang tới thân mình Âu Dương Trường Không. Mọi người đương Trường Không tự chủ phát ra một tiếng kinh hô. Âu Dương Huy hết sức tức tối quát mắng, tiểu tử, ngươi dám. Đồng thời đẩy nhanh tốc độ kiếm khí đánh tới Lăng Tiêu. Tổng cộng Lăng Tiêu phải đối đầu với 3 đạo kiếm khí. Hán cương quyết bức Lăng Tiêu phải quay trở lại phòng ngự. Không ngờ, Lăng Tiêu lại thét lớn, cả người bùng lên một cổ hào khí, làm cho thiên địa phải biến sắc. Chỉ có thế thôi sao? Theo tiếng thét này liền thấy Âu Dương Trường Không trên không trung lại đang si ngốc đứng yên bất động. Tất cả mọi người trố mắt nhìn, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có một vài người đạt tới cảnh giới kiếm thần mới biết đôi chút sự tình, liền lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Gã nhân giới vừa mới phi thăng không ngờ lại có tinh thần lực khổng lồ như vậy. Chỉ một tiếng thét đã chế trụ được một gã cường giả kiếm thánh. Âu Dương Trường Không đột nhiên phát hiện mình không cử động được chân tay, miệng không thể nói, đôi mắt đỏ lừ tựa như lồi ra ngoài. Sau đó, mọi người đang đứng vây quanh xem trận chiến đều lặng đi. Lăng Tiêu một kiếm chém bay đầu Âu Dương Trường Không. Thân mình không đầu của Âu Dương Trường Không phun máu đầy trời rồi ngã xuống. Liền đó mấy âm thanh trầm đục phát ra. Mọi người theo bản năng đều nghĩ, người trẻ tuổi kia cũng xong rồi. Bị kiếm khí của một kiếm thần bậc 5 toàn lực đánh trúng, gần như không có khả năng may mắn thoát khỏi. Mà thanh niên này, làm sao có đủ thực lực đối chọi lại được? Không ít người trên mặt lộ ra ý tiếc nuối, âm thầm lắc đầu, đáng tiếc. Vốn là cường giả nhân giới dám đánh nát cánh cửa thánh vực. Nếu như có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Âu Dương gia, không chừng lập nên một bầu trời riêng bên trong thánh vực, cũng không phải là chuyện khó. Là người... ai cũng đều tôn trọng cường giả, dù ở đâu cũng thế. mọi người đang hoặc là hưng phấn hoặc là nuối tiếc thì ngay lập tức đều trợn mắt há hốc mồm, giống như mất đi tất cả năng lực đứng yên như những pho tượng trên không trung. Mấy đạo kiếm khí thực lực cực kỳ hùng mạnh đánh lên người Lăng Tiêu, thế mà Lăng Tiêu chỉ có phun ra mấy khẩu máu tươi, còn thân mình nhoáng một cái đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Vốn tưởng Lăng Tiêu đã phải chết trong tay mình, Âu Dương Huy tức tối gầm thét, thân mình cũng biến mất tại chỗ, hướng về phía trước lao đi. Lúc này, xác chết không đầu của Âu Dương Trường Không mới từ không trung rơi xuống đất. Một tiếng nặng nề rồi một đám bụi từ một bụi rậm bay lên. Tất cả mọi người kể cả những người trong Âu Dương gia đều câm lặng, si ngốc nhìn cái xác của Âu Dương Trường Không. Cái đầu lâu của hắn lăn ra phía xa, hai mắt trương ra hướng lên trời, đúng là chết không nhắm mắt. Một gã kiếm thần bậc năm dẫn dắt mười mấy gã kiếm thánh của một gia tộc bậc trung trong thánh vực Nam Châu, chặn giết một gã thánh giai mới phi thăng. Không ngờ lại bị đánh bại, lại còn mất đi một tính mạng. Trong đám người đứng xem, có một người đàn ông vạm vỡ, trong mắt chiếu ra những tia hưng phấn, cả người dâng lên chiến ý mãnh liệt, nắm chặt hai tay, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt này đang biểu hiện trước mắt mọi người. Hắn rất sung sướng khi thấy Âu Dương gia tộc thảm bại. Bên cạnh hắn có người nhỏ giọng nhắc nhở, kìm nén lại chút. Huynh đệ không thấy người của Âu Dương gia đang nổi nóng sao, có cao hứng cũng kiên nhẫn một chút, chúng ta trở về tìm nơi uống một chén đi. Người đàn ông vạm vỡ kia nghe xong, liền bật cười ha hà, thu liễm đôi mắt lại, nhỏ giọng nói. Gã nhân giới trẻ tuổi kia khiến cho ta nổi lên chiến ý, nếu có cơ hội ta và hắn đối chiến một phen, nhất định đã nghiền. Hai người mới nói chuyện, đã thấy Âu Dương Huy phía xa gấp gáp trở về, khuôn mặt âm trầm dữ tợn. Nhìn chúng nhân đang đứng xem, hừ một tiếng thật mạnh, rồi không nói một tiếng xoay người bay đi. Chúng nhân Âu Dương gia nhìn nhau, vẻ mặt buồn so, trong lòng cảm thán, người này thật sự biến mất rồi. Nhìn theo chúng nhân Âu Dương gia mang thi thể Âu Dương Trường Không ra đi, đám người còn lại liền ồn ào thảo luận với nhau. Gã thanh niên to cao vừa rồi mặt đầy hưng phấn, cười lớn. Ha ha, không ngờ Âu Dương gia lại lỗ vốn lớn như thế. Mẹ kiếp! Thật đã nghiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, giá treo thưởng trên trời. 1. Đối với Lăng Tiêu mà nói, hôm nay chỉ cần hắn không chết thì coi như đã thắng. Hầu như mọi người đều cho là như vậy, kể cả chính người của gia tộc Âu Dương cũng chán nản rời đi. Xuất ra rất nhiều cường giả để giết một người, nhưng vẫn không thành công. Ngược lại, còn để cho người ta giết chết một người của mình. Có thể nói, mặc dù Lăng Tiêu bại nhưng trong vinh quang. Hôm nay những người chứng kiến một trận chiến đấu ở nơi này, bất kể có thích hắn hay không, cũng có thể thừa nhận một điều, Lăng Tiêu đã giành chiến thắng trong trận này. Chỉ có điều, hiện tại Lăng Tiêu căn bản cũng không có lòng ăn mừng chuyện này. Lăng Tiêu gần như hao hết toàn bộ chân nguyên, không chỉ thế, Huyền Thiên cũng bị thương nặng, còn Kim Hổ thì may mắn hơn một chút. Kịp thời sử dụng phù độn mà Lăng Tiêu cho để bỏ chạy. Lúc nãy Lăng Tiêu nhờ vào tinh kim nguyệt quang giáp, cùng với Huyền Thiên lệnh bài, bảo vệ ở trước ngực mình, tiếp nhận 6 luồng kiếm khí của Âu Dương Huy. Chẳng những bản thân Lăng Tiêu bị trọng thương mà ngay cả mặt của Nguyên Anh trong tử phủ cũng như tờ giấy vàng, khí tức mong manh, tinh thần uể oải yếu ớt. Lúc nãy Nguyên Anh của Lăng Tiêu cũng chuyển hóa toàn bộ chân nguyên thành tiên lực, hình thành một tầng phòng hộ rất dày ở trên lưng Lăng Tiêu. Tuy nhiên với loạt bị đánh một cách bị động, cho dù tầng phòng hộ kiên cố cũng không chịu được sát chiêu mạnh mẽ kia của một kiếm thần bậc năm. Sau khi Lăng Tiêu mượn lực lượng của đối phương bay lên trên không trung hơn 10 dặm, liền sử dụng phù chú độn thổ 3 lần, trực tiếp dùng hết một ít chân nguyên cuối cùng mới chui ra từ trong lòng đất. Một vùng núi mênh mông, hắn căn bản cũng không biết mình đang ở đâu. Nhưng một tấm phù chú độn thổ có thể chạy ra trăm dặm, ba tấm, ít nhất cũng có khoảng cách 300 dặm. Tuy nhiên, đối với cường giả chân chính mà nói, khoảng cách 300 dặm, căn bản chỉ trong nháy mắt. Mặc dù biết không an toàn nhưng Lăng Tiêu cũng không còn khí lực chạy trốn nữa, cố gắng kéo thân thể trọng thương. Trong rừng rậm, hắn tìm được một gốc cây khổng lồ, thân cây khoảng chừng hơn 10 thước, thoạt nhìn cũng sắp mục nát, phía trên cây có một cái động. Cách mặt đất 5-6 thước. Lăng Tiêu đề khí nhảy vào động, sau đó lấy ra một viên tiểu hoàn đan từ trong nhẫn, rồi nhét vào trong miệng, một luồng cảm giác lạnh lẽo truyền khắp lục phủ ngũ tạng. dưới loại nhiệt độ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, sau đó có một luồng lực lượng ôn hòa dung nhập vào trong kinh mạch, Lăng Tiêu bắt đầu ngưng thần hấp thu thiên địa linh khí vào. Ước chừng trải qua hơn 3 canh giờ, Lăng Tiêu mới mở hai mắt, bên ngoài một vùng tối đen, trong rừng yên tĩnh vô cùng, các loại chim chóc đều đã nghỉ ngơi, chỉ có một số sinh vật về đêm đang phát ra các loại âm thanh, càng về đêm càng yên tĩnh hơn. Lăng Tiêu thở phào một hơi, tuy thương thế vẫn rất nghiêm trọng, nhưng ít ra không mất mạng, trong lòng thầm nghĩ. Lăng Tiêu nhảy từ trong động xuống, bay nhanh về phía đỉnh núi lớn trong rừng ở phía xa kia. Lúc này không chạy thì còn chờ lúc nào nữa. Lăng Tiêu trong lòng rất rõ, nếu như trước đây Âu Dương gia không quá coi trọng chuyện của mình, nhưng sau hôm nay, mình đã trở thành tử địch hoàn toàn của Âu Dương gia ở Thánh Vực. Trước mặt mọi người chém giết một tên của Âu Dương gia, sau đó còn trốn thoát đi. Tuy rằng đó không phải là thoải mái rời đi, nhưng nó giống như tát một cái vào mặt của Âu Dương gia. Một cái tát này, tuyệt đối là đánh vừa mạnh vừa đau. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, toàn bộ gia tộc Âu Dương gia đều bị mất mặt hết. Cho nên hắn không hy vọng xa vời là Âu Dương gia sẽ bỏ qua cho mình. Đối với một gia tộc đang nắm giữ tài nguyên tinh thạch mạch khoáng vực này, biện pháp muốn giết chết mình thì có rất nhiều. Tỷ như nói, treo giải thưởng. Vì tiền tài, cho dù là cường giả trong thánh vực, cũng có thể khiến cho bọn họ phải bán mạng. Tinh thạch, người tu luyện đạt tới trình độ nhất định, phải có nó, mà đối với mỗi người trong thánh vực, cũng tràn ngập hấp dẫn. Cho nên, cách tốt nhất là nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Lăng Tiêu cẩn thận khống chế thương thế trong người, hướng về phía ngọn núi cao ở phía xa, thẳng tiến chạy xuống như điên. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi mặt trời lộ ra ở hướng đông, chỉ trong một đêm Lăng Tiêu đã chạy chừng hơn 1.000 dặm. Đến cuối cùng, mệt đến nỗi không thể đi được, toàn thân ẩm ướt, thậm chí Lăng Tiêu cũng không lãng phí một chút chân nguyên dùng cho nó. Đối với hắn mà nói, mỗi một điểm năng lượng cũng cực kỳ quý báu. Xuyên qua rừng rậm thì xuất hiện một hồ nước rất lớn. Hồ nước xanh thẫm, trong suốt thấy đáy, thậm chí Lăng Tiêu không nghĩ xem đáy hồ có nguy hiểm hay không, thì trực tiếp nhảy vào, thân thể chìm vào đáy hồ. Hồ nước nhìn như rất cạn, không ngờ cách bờ sâu mấy thước. Một cảm giác lạnh giá truyền đến xương, khiến tinh thần Lăng Tiêu hơi bị rung lên, cảm giác khô nóng trong lòng giảm nhẹ rất nhiều, đồng thời vết thương trên lưng Lăng Tiêu bắt đầu âm ỉ đau. Từ lúc bị thương đến bây giờ, Lăng Tiêu vẫn cố chịu đựng, không bận tâm sự đau đớn trên vết thương. Nhưng tới bây giờ, trên cơ bản hắn đã thả lỏng hoàn toàn, cảm giác đau đớn trên vết thương chợt dâng lên, xông lên đầu Lăng Tiêu. Loại đau nhức này, thiếu chút nữa, khiến Lăng Tiêu trực tiếp ngất đi. Chuyện lần này lỗ vốn thật lớn nha. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhớ tới Âu Dương gia. Âu Dương Trường không bị mình dùng một kiếm chém lên đầu, vừa mất mặt vừa uất ức, trong mắt hắn không kìm được lộ ra một chút ý cười. Ta chịu thiệt, nhưng các ngươi không chiếm được tiện nghi. Thánh vực, thật đúng là làm cho người ta quá chờ mong. Hiện giờ Lăng Tiêu không thể liên hệ được với Kim Hổ, cấm chế trên tinh thần lực của Lão Hổ. Cho dù nó chạy trốn, ngoại trừ mình thì không ai có thể lấy ra. Chỉ mong nó có thể hiểu được điều đó. Bằng không nếu như nó chạy về ma tộc, muốn lấy ra cấm chế này, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Tiêu đã từng cảnh báo Kim Hổ và cũng không lo lắng năng lực thích ứng của Lão Hổ. Ở nơi này, năng lực thích ứng của Lão Hổ chắc không kém hơn mình bao nhiêu. Âu Dương gia, theo sự trở về của Âu Dương Huy, gia chủ Âu Dương Thiên Phong giận dữ. Âu Dương Huy có cảnh giới kiếm thần bậc 5 nhưng vẫn khúm núm trước mặt Âu Dương Thiên Phong, cũng không dám thở mạnh hơn một chút. Nghe Âu Dương Thiên Phong răn dạy giống như gió mạnh mưa rào, không nói được lời nào. Bởi vì hắn biết, lúc này dù có giải thích thế nào, cũng chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ của Âu Dương Thiên Phong thôi. Ta căn bản là không muốn nói chuyện cho một đám rác rưởi các ngươi. Một võ giả có cảnh giới kiếm thần bậc cao, mang theo một đám võ giả cấp thánh, lại có thể bị một thiếu niên mới phi thăng từ nhân giới, bị một thiếu niên chưa đến 20 tuổi thong dong chạy thoát và còn làm cho nổi tiếng, còn giết một người. Các ngươi nói đi, các ngươi có phải là rác rưởi hay không? Khó lắm sao, một chút việc nhỏ ấy mà còn phải khiến ta phải ra tay hay sao? Trên mặt Âu Dương Thiên Phong không có chút cảm xúc nào, giọng nói vô cùng lạnh lùng, người có chút hiểu lão cũng biết, đây là biểu hiện lão đang tức giận cực kỳ. toàn bộ Âu Dương gia tộc, ngoại trừ đám lão già mấy trăm năm cũng không thấy bóng dáng. Gần như không ai mà không sợ khuôn mặt này của Âu Dương Thiên Phong. Bởi vì Âu Dương Thiên Phong không chỉ là gia chủ Âu Dương gia trong thánh vực, tay nắm tài nguyên khổng lồ, mà còn là tu luyện giả chân chính vượt qua cảnh giới kiếm thần. Ở trong thánh vực, kiếm thánh và kiếm thần là danh xưng của võ giả từ nhân giới mang đến. Trên thực tế, nó không phải là danh xưng thực sự. Ở thời đại viễn cổ, trước lúc chúng thần chiến đấu, chỗ thánh vực này, tuy nhiên khi đó điều kiện để phi thăng thánh vực quá mức khó khăn so với hiện tại. Bởi vì khi đó chúng thần đang nắm giữ, thánh vực cũng chia ra rất nhiều thế lực, tỉ như tinh linh tộc trong thánh vực, do tinh linh thần quản lý, long tộc thì do long thần quản lý, còn thú tộc thì do thần thú. Cho nên, vào lúc đó, trong nhân giới, người có thực lực cao nhất thực sự chính là kiếm thần bậc 6. Hơn nữa, vào thời kỳ đó, còn có rất nhiều nghề có thực lực không kém gì kiếm thần bậc 6. Tuy nhiên theo trận chiến của chúng thần, một lượng lớn tử vong, đến cuối cùng, cả nhân giới chỉ kế thừa một loại kiếm thuật, mà trong thánh vực, khi đó lại vô cùng điêu tàn. Theo sự đối lập của chúng thần, trong thánh vực đã xảy ra đấu tranh với quy mô lớn, kết quả là lưỡng bại câu thương, gần như thực sự không có người thắng. Thánh bi biến mất, nhân tài trong thánh vực suy yếu. Lúc này, thánh vực đại đế dung nhập vào thánh vực, nắm giữ một phần quy luật. Từ lúc đó, toàn bộ võ giả có cảnh giới từ kiếm thánh trở lên, đều bị hút vào thánh vực, nhân giới. Đến tận giờ vẫn không có võ giả cao cấp. Cho nên, trong thánh vực, có một số cường giả còn sống trong trận chiến của chúng thần, mà trong mắt bọn họ, kiếm thánh cũng được, kiếm thần cũng được. Căn bản là chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết kẻ đó, căn bản là một cái nhìn khinh thường. Trước thánh vực đại đế, trong thánh vực không có phân chia cấp bậc kiếm thần. Tiên thiên vũ giả có thể hấp thụ thiên địa linh khí, bắt đầu chuyển hóa vũ kỹ thành một cách thức hoàn toàn mới, mượn uy lực của thiên địa, tìm hiểu một ít ý thâm sâu trong thiên địa. Tuy rằng vẫn chưa thoát khỏi phạm vi của võ giả, nhưng trên thực tế đã có tính chất khác nhau so với võ giả bình thường. Tiên thiên vũ giả lại phân làm 3 cấp sơ, trung, cao. Sau tiên thiên vũ giả thì được gọi là tu luyện giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, giá treo thưởng trên trời. 2. Lúc này, người đó cũng không thể hình dung như võ giả bình thường được, bởi vì bọn họ đã nắm giữ được một số quy luật trong thiên địa và có thể vận dụng những quy luật này làm phương pháp công kích. Đồng thời thiên địa linh khí trong cơ thể bọn họ đã tràn ngập đến trình độ nhất định, thậm chí có thể phát triển thành thực thể. Tới cảnh giới này, bọn họ đã bắt đầu tìm hiểu đạo trường sinh chân chính, bắt đầu tự hỏi các loại lực lượng căn nguyên của sự vật. Còn trên cảnh giới tu luyện giả thì được xưng là đại viên mãn. Tu luyện giả tới cảnh giới đại viên mãn, thực sự tìm hiểu được một số sự vật mà bọn họ theo đuổi, điều này cũng không thể dùng kinh người để hình dung. Mà người tu luyện có cảnh giới đại viên mãn, thậm chí cũng không thể dùng người để hình dung, giơ tay che mây che mưa đối với người có cảnh giới đại viên mãn mà nói cũng không phải việc khó, việc rời non lấp biển cũng bình thường như vậy. Cảnh giới này còn có thêm một loại xưng hô gọi là bán thần. Đúng vậy, trong thánh vực cũng có thiên kiếp. Phàm là cường giả có cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần vượt qua được thiên kiếp, nghe nói liền có thể phi thăng thần giới, là một thành viên mới của thần giới. Đáng tiếc chính là sau chiến đấu của thượng cổ chúng thần, không biết bởi vì sao, cũng không có người nào phi tăng thần giới. Cho nên, mặc dù trong truyền thuyết, trong thánh vực có một số cường giả đại viên mãn, nhưng vẫn chưa từng có người nào gặp qua. Đối với rất nhiều người đã sống mấy vạn năm trong thánh vực mà nói, những người đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà gia chủ Âu Dương Thiên của Âu Dương gia tộc, chính là tiên thiên vũ giả cao cấp. Loại cảnh giới này của lão, thậm chí chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể giết chết kiếm thần bậc 5 như Âu Dương Huy. Hỏi thử làm sao Âu Dương Huy không sợ chứ? Dám không sợ sao? Trong thánh vực, vũ giả tiến vào cấp thánh, cho dù thực lực không tiến thêm nhưng muốn sống 3 hay 5 ngàn năm cũng không khó lắm. Nếu như người đó đạt tới cảnh giới kiếm thần như Âu Dương Huy, sống hơn vạn năm cũng không khó. Cho nên, tại sinh mệnh rất dài, gần như mỗi người đều tranh thủ từng phút từng giây để muốn thực lực của mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn một ít. Bởi vì thực lực tăng lên, thì có nghĩa là cuộc sống được kéo dài. Ai có thể cản trở mình, Âu Dương Huy quỳ sát mặt đất, cũng không nói gì, cảm thấy Âu Dương Thiên Phong đã mắng xong, mới lén lau mồ hôi lạnh trên trán. Âu Dương Thiên Phong nhìn thoáng qua đám hậu nhân trong gia tộc có chút hài lòng, và cũng có chút hài lòng với biểu hiện của hắn. Trên thực tế, sau khi vào thánh vực, gia phả gần như trở thành một thứ trang trí. Âu Dương Thiên Phong thậm chí còn có một đứa con khoảng 8 tuổi, hiện tại cũng có thực lực ma kiếm sư. Nếu dựa theo bối phận, đại đa số người của Âu Dương gia tộc gần như đều phải gọi thằng nhóc này là lão tổ tông. Cũng may, trong thánh vực gia tộc chỉ xưng theo chức vụ, không xưng hô bối phận. Ngươi phải có trách nhiệm với chuyện này. Âu Dương Thiên nói, ngươi cảm thấy mình không xem thường gã thanh niên kia chứ? Nhớ rõ trước đây, ta nói với ngươi như thế nào? Âu Dương Huy gật gật đầu, sau đó nói, ý của gia chủ là khi ta nhìn thấy người đó thì phải trực tiếp ra tay, toàn lực giết chết. Đọc truyện online vậy người định làm nào? Lúc đó ta cho rằng bên phía chúng ta chiếm hết ưu thế, trường không thì có huyết hải thân thù với người đó. Ngài cũng biết đấy, thù hận của hắn với người kia, có lẽ còn hơn xa đám người chúng ta.